Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh âm hầu như đồng thời vang lên, một người là Thẩm Hữu, một người là Thiết Đình. Thẩm Hữu tiến lên hai bước chắp tay với Yến Vương Điện Hạ. Đa tạ Yến Vương Điện Hạ, bất quá ta còn có lực đánh một trận. Xin Điện Hạ cho phép ta cùng Thiết Đình quyết cao thấp. Hà đỏ đầy trời, thiếu niên đứng giữa dư hạch mệt mỏi lại tự tin. Yến Vương nhìn thiếu niên nhuệ khí vô song, trong lúc nhất thời, trong lòng trăm phương ách loại tư vị, lại không trách Thẩm Hữu không biết điều. Thiết Đình cũng sải bước tiến lên, chắp tay với Tần Vương Điện Hạ cao giọng nói. Tần Vương Điện Hạ, ta nghỉ hơn một canh giờ chiếm thể lực. Ta nguyện để cho Thẩm Hữu 10 chiêu, thỉnh Điện Hạ cho phép ta ra tay cùng Thẩm Hữu đánh một trận. Tần Vương, chấm, Tiết chỉ huy sứ khôn khéo lão luyện khéo léo, sao lại nuôi ra một đứa con lỗ mãng không hiểu chuyện như vậy? Trận chiến này, Thiết Đình thắng không vinh quang, thua mặt mũi quét sạch. Cách tốt nhất là tránh chiến đấu, chỉ cần không tỉ thí trước mặt mọi người, ai cũng không thể nói Thiết Đình liền thua. Hiện tại thì tốt, Thiết Đình tự mình lên muốn ném người này. Tần Vương trong mắt hiện lên không vui, thản nhiên nói. Cũng được, người trẻ tuổi nhiệt huyết khí thịnh, muốn chiến liền chiến đi. Nói xong, cười nói với Yến Vương, hai huynh đệ ngươi và ta yêu mới đáng tài, không muốn bọn họ phí sức tranh đấu. Thế nhưng bọn họ đều không cảm tình, vẫn là ngồi xuống xem náo nhiệt đi. Yến Vương giật giật khóe miệng, đại ca nói phải, hai người ngồi xuống cùng nhau. Tiết chỉ huy sứ cao mày xa xa trừng mắt Thiết Đình một cái. Thiết Đình lúc này nhiệt huyết dâng trào, trong mắt đều là đối thủ đáng ghét Thẩm Hữu, làm sao còn tâm tình bận tâm đến biểu tình gì của phụ thân ruột mình. Hắn cầm trường kiếm, trầm giọng nói, Thẩm Tuyên, ngươi ra tay đi, ta sẽ nhường ngươi 10 chiêu. Thẩm Hữu lại thản nhiên nói. Không cần, trong mắt rõ ràng toát ra một câu, để giành chiến thắng ngươi không phải là một vấn đề khó khăn. Thiết Đình lửa giận dâng cao, hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm động thủ, đâm thẳng vào ngực Thẩm Hữu. Dưới chân Thẩm Hữu không nhúc nhích, cổ tay lật lên, trường đao cách trong tay ngăn trở trường kiếm. Đao kiếm giao kích phát ra tiếng vang cực chói tai. Thiết Đình không ngừng vung trường kiếm, Thẩm Hữu không né tránh, vung đao đáp trả. Vừa giao thủ này, chính là tiết tấu giống như mưa to cuồng phong. Người xem không thở nổi, Tiết chỉ huy sứ tim trầm xuống, Thiết Đình có ưu thế về thể lực, chỉ cần nhẫn nại chậm rãi tiêu hao thể lực của Thẩm Hữu, nhất định có thể thắng trận chiến này. Hết lần này tới lần khác Thiết Đình trúng kế kích tướng của Thẩm Hữu, trong cơn giận dữ ra sức ra tay, không ra trăm chiêu, là có thể định thắng bại. Thẩm Hữu này tuổi tuy còn trẻ, nhưng lại bình tĩnh như thế, giả sử có thời gian, nhất định là một đối thủ đáng sợ. Tiết chỉ huy sứ có thể nhìn ra được chuyện, các võ tướng kinh nghiệm lão đạo tự nhiên cũng đều nhìn ra. Hạ Chấn phủ sứ quay đầu, lại liếc Thẩm Mậu một cái. Ý nghĩa của cái nhìn đó là rõ ràng, đại khái chính là, ngôi làng tổ tiên Thẩm gia bốc khói xanh hay sao? Tim Thẩm Mậu đập kịch liệt, không rảnh suy nghĩ nhiều, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diễn võ đài. Thẩm gia đã sớm ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên. Thiếu niên Điểm Ma bên cạnh cũng đứng lên theo, cùng nhau đưa mắt nhìn ra. Rất nhanh, các thiếu niên ngồi trên mặt đất ai nấy đều đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tỷ thí này, rốt cuộc ai sẽ thắng? Chiêu thứ 90, Thiết Đình nhiệt huyết sôi trào, càng đánh càng dũng mãnh. Thẩm Hữu vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt như băng. Trường đao trong tay đột nhiên vung lên, dùng một góc độ xảo quyệt đến cực điểm đánh trúng trường kiếm. Tay phải Thiết Đình chấn động, sắc mặt trắng bệch, không kịp phản kích, đao phong tuyết lượng đã đến trước ngực ba tấc. Thẩm Hữu khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi chảy như mưa, bình tĩnh phun ra ba chữ. Ngươi thua. Thiết Đình sắc mặt thảm khốc, thân thể phát run, giật giật miệng, lại thế nào cũng không nặn ra được chữ nhận thua. Bất quá cũng không cần Thiết Đình nói gì nữa. Các thiếu niên trên đài diễn võ đang xem cuộc chiến, nơi đó còn nhịn được cùng nhau hô to. Thẩm Hữu đệ nhất, Thẩm Hữu đệ nhất, Thẩm Hữu đệ nhất, tiếng la hét điếc tai. Ánh mắt Yến Vương liên tục chớp động, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, đứng dậy. Lôi Đồng Chi, tỷ thí đã chấm dứt, thống kê kết quả tỷ thí hôm nay, sớm đăng công bố. Lôi Đồng Chi liên tục ứng ứng, Tiết chỉ huy sứ trong thành phủ khá sâu, trong lòng tức giận không vui, trên mặt lại không lộ ra. Thậm chí chủ động xoay người, nói với Thẩm Mậu, chúc mừng Thẩm Thiên Hổ, có lương tài như thế, không chỉ là may mắn của Thẩm gia, mà còn là may mắn của Cẩm Y vệ. Thẩm Mậu liều mạng đè nén sắc mặt vui mừng khóe mắt đuôi lông mày. Liên tục chắp tay nói. Ta thay tứ lang tạ ơn chỉ huy sứ đại nhân. Hạ Chấn phủ sứ cười vỗ vỗ bả vai Thẩm Mậu, thổn thức không thôi. Ta còn nhớ rõ năm đó, ta cùng Lôi Đồng Chi tham gia Cẩm Y đại thi, kết quả đều bại dưới tay huynh trưởng ngươi. Thật không nghĩ tới, hôm nay con cháu chúng ta đều bại dưới đao của con trai Thẩm Vinh. Có Thẩm Hữu, Thẩm gia chấn hưng, ở ngay trước mắt. Cẩm Y vệ kỳ thật không coi trọng môn đệ như vậy. Đều là tổ tiên thế tập kích, ai cũng không thấy cao quý hơn ai bao nhiêu. Trong Cẩm Y vệ, lấy võ làm tôn, Thẩm Hữu như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay phong mang lộ ra. Ngày sau không thể thiếu một tương lai tốt đẹp, Thẩm gia yên lặng hơn 10 năm cũng nhảy đến trước mắt mọi người. Nói chung mấy vị hoàng tử điện hạ muốn cướp người sẽ đợi 3 năm ngày rồi nói sau. Hôm nay Yến Vương điện hạ phá tiền lệ này. Dương Công Công bên cạnh Yến Vương điện hạ tự mình đi diễn võ đài, ân cần cười nói. Yến Vương điện hạ triệu Thẩm tứ công tử đi nói chuyện, mời Thẩm tứ công tử theo nhà chúng ta đi qua. Ánh mắt Thẩm Hữu chợt lóe, gật gật đầu theo Dương Công Công đi tới trước mặt Yến Vương, ôm quyền hành lễ. Thẩm Hữu đã gặp qua Yến Vương điện hạ, lúc trước cách xa, không thấy rõ khuôn mặt. Lúc này cách nhau không quá 6 thước, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu rõ ràng xuất hiện trước mắt. Tướng mạo Thẩm Hữu cùng Thẩm Vinh cũng không giống nhau, ngược lại cực kỳ giống mẹ ruột Giang Tuyết. Giang Tuyết mị cốt trời sinh, dung sắc khuynh thành, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu như mỹ ngọc tinh tế mà thành, trong anh tuấn lộ ra vẻ lãnh lệ cùng âm trầm tuyệt đối không thuộc về tuổi này. Cổ họng Yến Vương dường như bị thứ gì đó chặn lại. Một lát sau mới nói, đứng dậy, tạ Yến Vương điện hạ. Thẩm Hữu tạ ơn ân điển, thừa dịp đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Lúc này Yến Vương điện hạ còn chưa tới 40 tuổi. So với trong mộng hắn nhìn thấy trẻ hơn một chút, cũng không có khí phách sau này làm thái tử, thần sắc ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ngươi Thẩm Vinh, năm đó là thống lĩnh thân binh của bổn vương. Chết vì bảo vệ bổn vương, phần trung dũng này, bổn vương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Yến Vương điện hạ nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa. Chớp mắt ngươi cũng đã trưởng thành, thân thủ xuất chúng, thập phần dũng mãnh, bổn vương nhìn ở đáy mắt rất là yêu thích. Ngươi có nguyện làm thân binh bổn vương không? Tất nhiên rồi, cho dù Yến Vương không mở miệng ra, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi Yến Vương phủ, đi giải quyết bí ẩn ngăn chặn trong lòng hắn. Hắn muốn tìm Phùng Công Công kia, hắn muốn biết rõ ràng, tất cả trong mộng tưởng rốt cuộc có đúng hay không? Thẩm Hữu há mồm nói. Nhận được ân tình của Yến Vương điện hạ, ngày sau vào Yến Vương phủ ta nhất định tận tâm làm việc vì điện hạ dốc sức. Cách chương.